Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Cố lên. Bạch Liên Hoa 1. Giống tâm huyết thông thường đỏ tươi. Giống tâm huyết thông thường nhiệt tình. Màu đỏ ánh sáng nhạt khỏa lạp trôi nổi trong bóng đêm. Lại lặng yên biến mất. Lại thừa lại vô biên vô hạn hắc amani một đôi tầm không trong bóng đêm ánh mắt dần dần mờ. Phảng phất yên lặng mấy vạn năm thời gian bắt đầu lại lưu truyền. Một cái mơ hồ thanh âm giống như thở dài. Nói, ngươi rốt cục tìm được ta, trầm mặc thật lâu. Thanh âm lại phủ quyết bản thân lời nói. Sửa miệng nói, ta rốt cục tìm được ngươi. Tí tách vị diện kết cục hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá tích phân kết toán chung. Dạy học hoàn thành, đạt được tích phân 100. Vị diện nhiệm vụ hoàn thành, đạt được tích phân 3000. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ, vật hy sinh cứu lại, đạt được tích phân 2000. Hoàn thành che giấu nhiệm vụ, quốc chi tướng khuynh, đạt được tích phân 1000. Kết toán qua đi, một trận bạch quang hiện lên. Bạch Liên Hoa về tới vị diện nghỉ ngơi không gian chung. Trong không gian bá bá là không có thật thể, nàng trước mắt là một đám số liệu bình, bá bá đối kết quả này rất hài lòng, thậm chí là rất bất ngờ, che giấu nhiệm vụ này ngoạn ý khả ngộ không thể cầu. Liền ngay cả hệ thống cũng không biết gây ra điều kiện, chỉ có ở vị diện sau khi chấm dứt tài năng biết được. Nó đã tra qua, vật hy sinh cứu lại yêu cầu là lục lăng thịnh hảo cảm giá trị đạt tới 500. Cũng chính là soát mãn, cái nào nhân vật phản diện hội ăn no chống đỡ đi soát vật hy sinh hảo cảm a. Không thể không nói này che giấu thật sự là nhất đống cầu thì. Mà giác thánh mẫu liền thải cầu thì vận, đến mức quốc chi tướng khuynh tương đối đơn giản một ít. Ở trong nguyên kịch tình là nhân vật phản diện ý đồ thông đồng với địch bị nam chính ngăn cản. Che giấu điều kiện là thông đồng với địch khiến cho chiến loạn. Bá bá ta cố mà làm thừa nhận ngươi này ký chủ. Hệ thống kiêu ngạo mở miệng, chuẩn bị chữ tình một phen, lại phát hiện Bạch Liên Hoa trao mày, còn đắm chìm ở vị diện kết cục bi thương không khí chung. A, ngươi nói cái gì? Bạch Liên Hoa phục hồi tinh thần lại, nhưng bá bá lặp lại một lần, nàng đối bản thân có thể hoàn thành che giấu cũng rất bất ngờ. Nói. Ta đây hiện tại có 6000 nhiều tích phân. Ngoặc kép, ta cùng ngươi nói qua. Dạy học vị diện thưởng phạt ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng bất kể nhập kết toán, ngươi hiện tại chỉ có hoàn thành dạy học 100 tích phân thưởng cho. Bạch Liên Hoa chán nản. Bá bá ta đối với ngươi lần này biểu hiện miễn cưỡng xem như vừa lòng. Ít nhất cuối cùng một điểm chỉ số ngươi vẫn là động thủ giết người. Không thành mẫu đều không có thuốc nào cứu được nông nỗi. Tin tưởng tiếp tục nhận của ta giáo dục, ngươi hội trở thành một cái đủ tiêu chuẩn nhân vật phản diện. Nhắc tới đến chuyện này Bạch Liên Hoa liền bi thống. Nói, ngươi cái gì đều có thể chất vấn ta, nhưng không thể chất vấn ta bác ái thiên hạ thánh mẫu tâm ân y. Thôi đi ngươi, trước kia nữ chính vị diện khẳng định cũng giết quá không ít nhân vật phản diện. Còn nói cái gì không sát sinh, nhiệm vụ yêu cầu đả bại lời nói ta là không giết. Trừ phi minh xác quy định muốn giết chết nhân vật phản diện. Ta giết bọn họ cũng là vì dân trừ hại, Bạch Liên Hoa phản bác nói. Vì đại đa số nhân mà hy sinh số ít nhân, bọn họ có thể lý giải đi. Ngươi thiện lương như vậy, vì sao liền không thể cho nhân vật phản diện một con đường sống. Dùng của ngươi từ đến cảm hóa nhân vật phản diện thôi. Nhất thảo luận loại này về yêu hiền lành lương trọng tâm đề tài. Bá bá sẽ đến khí, không tự chủ được đổi lên, ta nhân vật chính vị diện nếu đã chết nhiệm vụ không phải thất bại. Ngoặc kép, vì cứu vớt một cái nhân vật phản diện, ngươi liên nhiệm vụ thất bại giác ngộ đều không có sao. Liên tính điểm vì phụ bị gạt bỏ cũng không đáng giá sao. Nhưng là, ta không thể bị gạt bỏ a. Có cái gì không thể bị gạt bỏ? Vì của ngươi thánh mẫu nghiệp lớn mà hy sinh không tốt sao? Bá bá tiếp tục đổi. Số chết đổi. Ta, Bạch Liên Hoa muốn phản bác. Lại lâm vào trầm tư. Hết chương.